Mặt nạ hoàn mỹ, quyển 2 chương 42, Hoàng Nguyên huyễn cảnh, góc truyện audio.com. Vâng, nhưng mà Mạc Ly lại không ngờ quân phụ lại chờ ta ở trên giường, làn điệu ấm áp hỗn hợp hơi thở cùng khoảng cách cực gần, làm cho người ta sinh ra cảm giác ái muội. Nếu như Mạc Ly muốn, ta nguyện y mỗi ngày đều ở trên giường chờ ngươi. Nhưng chỉ sợ Mạc Ly ở bên ngoài chơi quá vui vẻ, mà quên mất quân phụ còn tại chờ ngươi a. Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng cắn cắn vành tai của quân Mạc Ly, hơi thở ôn nhuận truyền đến từ sau vành tai làm cho quân Mạc Ly khẽ run rẩy một chút. Sao lại như vậy được? Mạc Ly chỉ nhất thời gặp chuyện thú vị nên mới về muộn một chút, hơn nữa làm sao Mạc Ly lỡ để quân phụ phải chờ đợi. Quân Mạc Ly dùng hai tay ôm lấy cần cổ của quân Dạ Hàn, khuôn mặt cũng tiến sát đến hõm vai của y, thật không? Vậy chẳng lẽ lúc nãy trong nháy mắt ta cảm thấy Ly Nhi gặp nguy hiểm lại là ảo giác thôi hay sao? Quân Dạ Hàn khẽ cười, vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của Mạc Ly, đáy mắt lại sâu không thấy đáy. Biết quân Dạ Hàn lúc này hơi tức giận, quân Mạc Ly ngẩng đầu, đôi mắt màu lam tràn đầy ý cười ấm áp. Mạc Ly sẽ không để bản thân phải gặp nguy hiểm, hơn nữa, Mạc Ly cũng tin tưởng quân phụ. Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của quân Mạc Ly, cảm giác khó chịu lo lắng lúc nãy trong lòng quân Dạ Hàn cũng đã hoàn toàn tan biến thành mây khói, nghĩ đến việc lúc này đây, quân Mạc Ly đã hoàn toàn tin tưởng y, tình cảm trong lòng lại tràn đầy. Y dùng ngón tay khẽ vuốt ve làn da mềm mịn như ngọc của quân Mạc Ly, ánh mắt lạnh lùng của quân Dạ Hàn chỉ còn có nhàn nhạt sùng nịnh cùng bất đắc dĩ. Vậy Ly Nhi đã tìm hiểu được những gì? Ta phát hiện cái chết của Cẩn Quý Phi có liên quan đến Dung Thiên Linh và quân Kỳ Du, cho nên mới vào trong Dung Phủ điều tra, không ngờ ta lại gặp được một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Quân Mạc Ly cười nhẹ nhìn sang quân Dạ Hàn, trong đôi mắt màu lam có thứ ánh sáng kỳ lạ di chuyển, rất dụ hoặc. Ở nơi đó ta nhìn thấy được không ít chuyện cùng người, Mạc Ly phát hiện hóa ra Dung Phủ chính là đầm rồng hang hổ. Ly Nhi chơi vui vẻ là được rồi, chỉ cần không để bản thân gặp nguy hiểm là được. Nhìn thấy đôi mắt mê hoặc của quân Mạc Ly, đôi mắt đen của quân Dạ Hàn càng sâu hơn một chút. Tất nhiên rồi quân phụ, Mạc Ly thực sự rất quý trọng sinh mạng của mình mà. Quân Mạc Ly rúc sâu vào trong lòng quân Dạ Hàn, thanh âm nhẹ nhẹ vang lên. Ly Nhi phải nhớ kỹ những lời mà mình đã nói, nếu như còn để có lần sau, thì hậu quả cũng không phải là thứ mà ngươi có thể thừa nhận được. Thanh âm trầm thấp mang theo chút cảnh cáo. Sẽ không có lần sau đâu. Nếu thực sự có lần sau, thì Mạc Ly nguyện ý nhận sự trừng phạt của quân phụ. Quân Mạc Ly trả lời khẳng định, trong lòng cũng nghĩ như thế. Việc hôm nay thực sự là ngoài ý muốn, hơn nữa cho dù thực lực của hắn không phải là đứng đầu, nhưng cũng có thể tính là cao thủ, nếu như không phải là ngoài ý muốn thì chắc chắn là không thể có việc. Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của quân Mạc Ly, ý cười trong mắt quân Dạ Hàn càng đậm, nếu thật sự có ngày như thế, lúc ấy chắc chắn y sẽ đem tất cả những chuyện y muốn làm đều làm một lượt xem như trừng phạt. Quân Mạc Ly thấy quân Dạ Hàn vẫn ôn nhu như mọi hôm, nhưng trong lòng không hiểu sao lại ẩn ẩn cảm thấy nguy hiểm, rồi lại chẳng biết nguy hiểm này từ đâu mà đến, nghĩ mãi không ra, liền vứt nó sang một bên, không nghĩ nữa. Góc truyện audio.com. Cảm nhận được mùi thơm thoảng thoảng an thần cùng sự ấm áp của người bên cạnh, thân thể mỏi mệt của quân Mạc Ly lúc này lên cơn, hắn chẳng muốn nhúc nhích nữa. Hai mắt quân Mạc Ly mông lung, hôm nay chơi vui vẻ thật mà sức lực cũng tiêu tốn quá nhiều. Quân Dạ Hàn khẽ vuốt ve mái tóc của hắn, thanh âm phát ra ôn nhu, mềm nhẹ cực kỳ. Quân Mạc Ly cũng không đáp lời hắn, hai mắt nhắm lại, ngủ. Ngủ đi, Ly Nhi ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Quân Dạ Hàn cúi người hôn khẽ lên trán quân Mạc Ly, cũng ôm chặt hắn vào lòng, nhắm mắt lại, chậm rãi vào giấc ngủ. Hôm sau, quân Mạc Ly tỉnh lại, ngồi dậy vươn vai, nhìn ra ngoài trời, ánh sáng mặt trời rực rỡ, có lẽ cũng là giữa trưa rồi, quân Dạ Hàn chắc chắn đã chấm dứt lâm chiều. Rửa mặt xong, hắn đi đến Dương Quang Điện, cảm nhận được ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu lên cơ thể mình, lại nhớ đến cái ôm cũng ấm áp mà quân Dạ Hàn dành cho hắn đêm qua, quân Mạc Ly mỉm cười, trong ánh mắt hoàn toàn là hạnh phúc. Bước chân vào đại điện, quân Mạc Ly liền nhìn thấy quân Dạ Hàn đang ngồi dựa vào ghế ngọc, tay trái chống trán, tóc dài đen như mực theo hai bên má của y, mềm mại trải đầy ghế, hai mắt của y nhìn xuống tựa ngủ phi ngủ. Quân Mạc Ly dừng chân, đứng tại chỗ nhìn về phía quân Dạ Hàn, đôi mắt màu lam vô cùng ôn nhu cũng kèm theo chút lo lắng quan tâm. Ly Nhi, quân Dạ Hàn ngẩng đầu, nhẹ gọi một tiếng, đôi mắt đen như bóng đêm mở ra nhìn thẳng vào quân Mạc Ly, tay phải cũng nâng lên, hướng về phía quân Mạc Ly. Quân Mạc Ly mỉm cười, khóe miệng cong lên, nhìn bàn tay phải quân Dạ Hàn đưa về phía mình cũng thong thả đi về phía y, nhìn khoảng cách giữa mình và quân Dạ Hàn càng ngày càng rút ngắn, ý cười trong mắt quân Mạc Ly càng đậm, từng bước đi lên thềm đá bằng ngọc, nhìn thấy quân Dạ Hàn đã gần ngay trước mắt, hắn liền nâng tay lên, định đặt vào trong lòng bàn tay của quân Dạ Hàn. Nhưng mà lúc này, cho dù Quân Mạc Ly có đặt tay như thế nào cũng không chạm được vào tay của Quân Dạ Hàn, giống như có một chướng ngại vô hình đang ngăn cách hai người ở hai thế giới khác nhau, rõ ràng gần nhau đến như vậy, mà lại cách xa nhau vô tận. Quân Dạ Hàn vẫn ôn nhu sùng nịnh cười như trước, mà đôi mắt màu lan của Quân Mạc Ly thì lại chuyển sang đậm hơn, hắn buông tay, hơi nhăn mi, lại nhận ra mình vẫn đang đứng nguyên tại cửa đại điện, giống như từ nãy đến giờ hắn không hề di chuyển một chút nào. Ly Nhi, ta ở đây. Quân Dạ Hàn mỉm cười đứng lên, tóc dài theo cử động của y mà rơi xuống trải dày trên mặt đất, tay phải khẽ nâng, vẫn đưa về hướng Quân Mạc Ly, áo dài có hoa văn màu tím thêu chỉ vàng khẽ lay động, mà đôi mắt ôn nhu của y lúc này tràn đầy tình ý, ngũ quan hoàn mỹ phát ra thứ mị hoặc không thể kháng cự. Nhìn thấy Quân Dạ Hàn đứng lên, ý cười bên môi Quân Mạc Ly lại nhiều hơn một chút, đôi mắt xanh đậm nhạt đi, lóe ra nhiều điểm lưu ly sáng giỏi. Dạ, thanh âm vang lên như tiếng chuông, mang theo ý cười, quanh quẩn trong đại điện. Ly Nhi thật không ngoan, làm cho quân phụ phải đợi một lúc lâu, vậy mà bây giờ đã đến đây rồi, còn bắt quân phụ phải chờ thêm sao? Quân Dạ Hàn ôn nhu nói, vậy hóa ra lại là lỗi của Mạc Ly sao? Vậy để Mạc Ly bồi tội với quân phụ, gocchuyenaudio.com. Quân Mạc Ly cười nhẹ, bước chân đi về phía trước, nhưng mỗi lần chân chạm đất thân ảnh hắn lại biến mất, tiếp theo lại xuất hiện ở bên trái, cứ như thế liên tiếp mấy bước, cước bộ biến hóa khó lường, thân ảnh trở nên mơ hồ, sợi tóc dài mau xanh lam nhẹ nhẹ bay, sáng người mờ ảo lại nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, giống như thiên tiên khởi vũ, không dính chút bụi phàm trần. Một đoạn bước chân biến ảo như vậy, vài chục bước chân ngắn ngủi lại đi đến nửa canh giờ cuối cùng, khi Quân Mạc Ly đứng được dưới chân bậc thang ngay cạnh đế tọa thì trên khuôn mặt trắng nõn như bạch ngọc của hắn lại hơi phím hồng một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn Quân Dạ Hàn, chân từng bước bước lên trên bậc thang, lại đi đến trước mặt Quân Dạ Hàn, đưa tay phải hướng về phía y, ngón tay thon dài sắp đụng vào Quân Dạ Hàn, lại có chút ngập ngừng. Quân Dạ Hàn cảm nhận được sự chần chờ ngắn ngủi của Quân Mạc Ly, liền đưa tay nắm lấy tay của hắn, sau đó đột một kéo giật lại. Quân Mạc Ly không kịp phản ứng, thân thể đổ về đằng trước, rơi vào trong lồng ngực ấm áp của Quân Dạ Hàn. Quân Dạ Hàn vòng tay ôm lấy eo của hắn, cảm nhận được lực đạo quanh cơ thể mình, Quân Mạc Ly ngẩng đầu nhìn về phía Quân Dạ Hàn. Đây là có ý gì? Ly Nhi không phải đã chơi rất vui vẻ hay sao? Quân Dạ Hàn mỉm cười. Trả lời, Ly Nhi không ngờ quân phụ cũng sẽ có lúc có thú vui nhàn nhã như vậy. Quân Mạc Ly hơi nhíu mày khiêu khích nói, ta chỉ, nhàn tình nhã thú, với mỗi Ly Nhi mà thôi. Quân Dạ Hàn mềm nhẹ hôn lên trán Quân Mạc Ly. Mạc Ly cũng vậy, Quân Mạc Ly vòng hai tay qua cổ Quân Dạ Hàn, khẽ hôn lên môi y. Quân Dạ Hàn cảm nhận được lãnh hương nhàn nhạt cùng cảm giác ấm áp mềm mại ở môi, nhất thời hít sâu một chút, hai tay cũng tăng thêm lực gắt gao ôm lấy thân thể Quân Mạc Ly, hung hăng hôn lại hắn. Quân Mạc Ly có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Quân Dạ Hàn, cũng gắt gao ôm lấy hắn, tình cảm sâu đậm giờ phút này giống như sóng nước mãnh liệt trào dâng, đôi môi gặp nhau, lưỡi đan vào một chỗ cũng tham vào chỗ sâu nhất mang theo sự cuồng nhiệt. Quân Mạc Ly cảm thấy không thể hô hấp, cảm giác ngực giống như sắp bùng nổ, đứt hơi mà chết, lại vẫn như cũ không muốn lùi bước, buông tha chấp nhận chết chìm ở bên trong. Cảm giác đau đớn đột ngột từ trên môi truyền đến, Quân Dạ Hàn rời khỏi đôi môi của Quân Mạc Ly, liếm liếm đi tơ máu dính ở bên môi, nhìn đôi môi sưng đỏ của Quân Mạc Ly, đôi mắt thâm thúy của y mang theo ý cười cùng một chút dục vọng cực kỳ mờ nhạt. Quân Mạc Ly thở dốc, hai má trắng nõn đã đỏ bừng, mang theo mị sắc nhẹ nhẹ. Quân Mạc Ly bất mãn nhìn Quân Dạ Hàn, ngón tay khẽ vuốt đôi môi bị Quân Dạ Hàn cắn của mình, đang định dùng linh lực chữa khỏi vết thương, lại bị Quân Dạ Hàn ngăn lại. Y dùng ngón tay, khẽ vuốt ve bờ môi đỏ mọng của Quân Mạc Ly. Ta nghĩ như vậy rất đẹp, chẳng lẽ Ly Nhi không thích dấu vết mà ta lưu lại. Quân Mạc Ly cầm lấy bàn tay đang nghịch ngợm môi mình của Quân Dạ Hàn, đạm cười nhìn y, không phải Mạc Ly không thích mà là sợ có người nhìn thấy, sẽ làm tổn hại hình tượng anh minh thần vũ của Dạ mà. Thì làm sao? Chỉ cần người khác biết ngươi là của ta là được rồi. Nếu như ta mà để ý đến ý nghĩ của người khác thì hôm nay ta đã không đứng ở đây rồi. Quân Dạ Hàn nắm tay Quân Mạc Ly, bước đến cạnh đế tọa ôm lấy Quân Mạc Ly ngồi xuống, một tay chỉ về hướng đại điện nhìn Quân Mạc Ly. gocchuyenaudio.com, Ly Nhi có nhớ những bước chân mà ngươi vừa đi không? Quân Mạc Ly nhìn theo tay của Quân Dạ Hàn về phía giữa điện, nơi đó đang hiện lên những dấu ấn hình hoa sen chín cánh có hào quang màu lam, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Dạ nên biết rằng, cho dù những dấu ấn kia không phải là do Mạc Ly tự mình bước ra, thì Mạc Ly cũng sẽ nhớ rõ. Nhưng ta thực sự thích hình ảnh Ly Nhi bước từng bước nhảy múa. Quân Dạ Hàn nhìn Quân Mạc Ly đầy thâm tình, nhẹ nhàng nói. Lời vừa dứt, Quân Dạ Hàn một tay ôm Quân Mặc Ly, một tay ấn xuống băng châu trang trí trên thành ghế, một luồng hào quang trắng hiện lên, bao quanh hai người. Một lát, hào quang tán, bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất khỏi đại điện. Quân Mặc Ly đứng vững, nhìn cảnh sắc lạ lẫm tràn đầy sương khói xung quanh mình, hơi nghi vấn mà nhìn Quân Dạ Hàn. Quân Dạ Hàn cũng chưa vội giải thích mà dẫn Quân Mặc Ly đi về hướng sương mù đậm đặc nhất. Bị sương mù mênh mông bao quanh, ngoài Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Ly cũng không thể nhìn thấy thứ gì khác. Đi ra khỏi nơi này là được, Quân Dạ Hàn đáp lại ánh mắt nghi hoặc của Quân Mặc Ly. Xung quanh tất cả đều là huyễn cảnh, giây phút này, ngươi đã trở thành chủ nhân của huyễn cảnh này, chỉ cần trong lòng không cần loạn, không bị mê hoặc thì ngươi sẽ gặp được hình ảnh chân thật của nơi này. Chủ nhân, nguyên nhân chính là những bước chân lúc nãy của ta sao? Nếu như ta không dùng không gian ngăn cách ngươi, thì làm sao ngươi lại đi những bước chân như vậy được? Quân Dạ Hàn quay sang đùa nghịch vạt áo của Quân Mặc Ly. Cảm nhận tình cảnh hư ảo xung quanh, không hiểu sao trái tim Quân Mặc Ly càng ngày lại càng trở nên bình thản, sương mù xung quanh hắn nhanh chóng tan biến, để lộ ra cảnh sắc chân thật. Trên mặt ôn chỉ có sương khói nhàn nhạt bay lượn, thành ôn tuyền được lát bằng bạch ngọc trang trí bằng bốn tượng đá bằng ngọc, ngoài ra cũng không có vật gì khác, nơi này cũng không quá rộng lớn, cũng không xa hoa cao quý, thậm chí còn có chút đơn giản. Ôn chỉ cũng không lớn, thậm chí còn hơi nhỏ, tầm 3-4 thước vuông cũng không đủ để cho người ta hưởng thụ nhiều không gian tự do trong nó. Vạn vật đều có linh, nước ở đây cũng vậy, linh lực trong nước bể đủ để giúp thực lực của một người tăng mạnh, nếu Ly Nhi cảm thấy hứng thú thì có thể thử xem. Quân Dạ Hàn mỉm cười nói, nếu chỉ cần tắm ôn tuyền mà thực lực có thể tăng mạnh, vậy thì người ta còn cố gắng làm gì, như vậy, cho dù thực lực có tăng cao như thế nào đi chăng nữa, cũng không phải của mình. Nhìn thấy bể nước đầy linh lực kia, Quân Mặc Ly không hề có chút hứng thú nào. Ly Nhi có thể nghĩ đến sao, dù sao cũng chỉ là mơ ảo, cho nên thực lực nếu có tăng cũng chỉ là nhất thời, chung quy lại cũng là dối mình gạt người mà thôi. Quân Dạ Hàn nhìn thấy biểu hiện của Quân Mặc Ly, gật đầu hân thưởng. Quân Dạ Hàn nắm tay Quân Mặc Ly đi đến trước một bức tường lớn bằng bạch ngọc, ngón tay y khẽ điểm nhẹ lên nó, một luồng hào quang từ ngón tay Quân Dạ Hàn phát ra, lan khắp bức tường. Khi hào quang biến mất thì trên bức tường bỗng hiện lên hình ảnh rõ ràng. Một người thanh niên mặc áo trắng xuất trần, đang cầm một chiếc hộp ngọc tinh xảo, đứng một mình ở bên ngoài cửa, đôi mắt trong suốt màu lục chứa chút lo âu, thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong cửa, giống như đang lo lắng, ngóng đợi cái gì. Gocchuyenaudio.com. Hào quang trên vách tường hơi dao động, hình ảnh thay đổi, lúc này trên vách tường xuất hiện một căn phòng được trang trí xa hoa cao quý lại không đánh mất sự nghiêm cẩn, những vật dụng trong phòng đơn giản mà lại không mất quý khí, trên chiếc bàn ngọc lớn màu đen có bầy bút giấy, hai bên phòng là giá sách tràn đầy, làm cho gian thư phòng nghiêm cẩn lại có chút nhàn nhã. Quân Mặc Ly nhìn những hình ảnh trước mắt lại nghi hoặc quay sang Quân Dạ Hàn. Nơi đây là Hoàng Nguyên Huyễn Cảnh, do Tổ Hoàng của Đồ Lan Đế Quốc tạo ra, là một không gian độc lập có thể nhìn thấy tất cả mọi nơi trong đế cung này. Nơi đây có thể coi như là mệnh mạch của cả đế cung, cũng là nơi dung thân cuối cùng của hoàng tộc khi có biến. Nơi mà ta muốn đi, đều có thể trực tiếp thông qua bức tường này. Quân Dạ Hàn mỉm cười giải thích, nơi này chỉ có những đời đế vương mới có thể vào được, còn những người khác không thể xâm nhập. Hôm nay ta mang Ly Nhi đến nơi đây, làm cho huyễn cảnh nhiễm hơi thở của ngươi, lần sau Ly Nhi nếu muốn đến nơi đây, sẽ không bị ngăn cản. Nói như vậy, sau này Mặc Ly đến đây, muốn xem cái gì đều được sao? Nghe Quân Dạ Hàn nói, Quân Mặc Ly có cảm giác nơi này không đơn giản như vậy, tới nơi đây là phải thông qua đế tọa, riêng điểm này đã không giống bình thường, mà điều bí mật như vậy Quân Dạ Hàn cũng cho hắn biết, làm cho trái tim của Quân Mặc Ly tràn đầy ấm áp. Đế quốc này chỉ thuộc về ta và ngươi, thậm chí cả đại lục này ta cũng sẽ đưa tặng cho ngươi, cho nên chỉ cần Ly Nhi thích ta có tặng nơi này cho Ly Nhi cũng không sao. Quân Dạ Hàn dùng đôi mắt ôn nhu đáp lại sự ấm áp nhu tình của Quân Mặc Ly. Hai người nhìn nhau, bàn tay nắm cũng chặt hơn một chút. Quân Mặc Ly chân thành nói, tâm của Mặc Ly cũng như tâm của ngài. Hai người cùng cười, song song cùng bước vào trong bức tường bạch ngọc trước mặt. Một luồng hào quang hiện lên, hai người xuyên qua vách tường, biến mất khỏi Hoàng Nguyên huyễn cảnh. Cách chương.